Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 319. Diễn thuyết: Durban Đại học Khoa học Tự nhiên Hạ Tiết Lục Đại Viện Hệ. Kế toán cùng tin tức học hệ. Khoa học ứng dụng hệ. Nghệ thuật thiết kế hệ. Công trình cùng kiến trúc hệ. Môi trường khỏe mạnh khoa học hệ. Quản lý khoa học hệ. La Lâm là thuộc về nghệ thuật thiết kế hệ. Lần này tố cáo tuyên truyền hoạt động tương quan thiết kế chính là nàng chủ đạo, cho nên không thế nào dùng tiền. Hết thảy làm lại rất chính thức. Tuyên truyền hoạt động chính là tại sân vận động cử hành. Cửa ra vào có một bức cỡ lớn áp phích. Phía trên là một đầu từ mô đun hóa làm thành linh dương. Mô đun rất nhỏ, cho nên nhìn từ đằng xa không có vấn đề gì. Chính là một đầu linh dương. Nhưng theo phụ cận xem này, một ít mô đun lại là từng khối thịt thăn. Một nắm đem đồ đao, đây là một đầu bị giết chóc nấu nướng linh dương. Đi vào trong còn có một số áp phích. Trong sân vận động bộ phận áp phích trên diện rộng nhất. Phía trên phòng theo đồng hồ mặt, đồng hồ hình thức ấn một vòng động vật. Trung gian kim đồng hồ là súng săn. Kim đồng hồ chỉ hướng 6 điểm. Trong đó theo 1 điểm đến 6 điểm động vật đều là đã diệt tuyệt. 7 giờ đến 12 giờ lại phân biệt tuyển công năng tính diệt tuyệt. Dã ngoại diệt tuyệt, lâm nguy, nhẹ nguy, không nguy động vật hình tượng. Này hai tấm áp phích đều là màu trắng đen chuyển. Cái khác áp phích thì là màu sắc rực rỡ làm chủ. Có ghép lại thức áp phích. Phía trên từ 2,5 tấm voi mặt tạo thành. Một bên voi mặt bình thường. Một bên khác lại vết thương chồng chất. Thiếu khuyết ngà voi. Còn có một chương áp phích thiết kế là một đầu ban con lừa. Này ban con lừa đầu sinh khí bừng bừng. Thế nhưng là theo cổ về sau lại là khô quắt ra. Phía trên phối một câu, nhân loại chỉ có thể tại nhà bảo tàng cùng gia thảo cửa hàng nhìn thấy bọn chúng. Dương Thúc Bảo thưởng thức này một ít áp phích tán thán nói. La Lâm, người thật sự là quá lợi hại, này một ít áp phích thiết kế thật tuyệt. Hắn khích lệ nhường La Lâm cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Nàng vừa muốn mỉm cười, thế nhưng là liếc mắt Nicole sau lại đổi thành chu mỏ một cái. Nói ra, không chỉ là công lao của ta, là ta và thật nhiều đồng học cùng một chỗ hoàn thành. Thời gian hoạt động là 9 giờ rưỡi. Theo 9 giờ liền đứt quãng có học sinh cùng lão sư tiến vào sân vận động. Dương Thúc Bảo đem Simba, lưng bạc khỉ đột cùng linh dương Zeranup khỉ con cùng một chỗ dẫn vào. Lucy mang theo lưng bạc khỉ đột ngồi tại sân vận động cửa ra vào. Nàng trấn an khỉ đột không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng hô hấp, thoạt nhìn cùng cái mô hình đồng dạng. Tiến đến học sinh không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn thật sự cho rằng đây là cái mô hình. Có người đi phụ cận chụp ảnh cũng không phát hiện nó là sống. Có học sinh nhịn không được hoài nghi, nhưng rất nhanh bị đồng bạn bác bỏ. Nam Phi không có khỉ đột, huống chi dạng này lưng bạc khỉ đột. Không quá quan chú khỉ đột cũng không nhiều lắm. Đa số học sinh nhìn thấy Simba, linh dương Zeranup cùng cổ linh tinh quái khỉ nhỏ sau liền đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào trên thân. Bọn hắn nhao nhao tụ tập đến lâm thời dựng diễn thuyết trước sân khấu đi chụp ảnh. 9 giờ 15 phân, các nhân viên an ninh ra trận duy trì trật tự. Lúc này đến học sinh liền có thêm. Đại học Khoa học Tự nhiên Động vật Bảo hộ Hiệp hội thành viên toàn bộ trình diễn. Bọn hắn hiệp trợ Dương Thúc Bảo quản lý linh dương Zeranup cùng Simba. Còn có một số người lại bắt đầu cấp cho tuyên truyền sổ tay cùng nước khoáng. Neon ôm một cái khỉ con màu vàng đi tới hỏi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương Thúc Bảo có chút khẩn trương, thấp giọng nói, La Lâm nói với ta là đến phơi bày một ít động vật. Cùng các học sinh tùy tiện tâm sự, ta cũng không nghĩ tới này tâm sự quy mô như thế lớn. Sân vận động là một tòa cầu thang thức sân, bóng rổ, còn chưa tới hoạt động lúc bắt đầu gian liền có mấy trăm học sinh cùng lão sư trình diện. Bọn hắn trình diện phát hiện có sư tử, linh dương Zeranuk cùng khỉ vàng sư tử Tamarin này một ít hiếm thấy động vật sau lại nhau nhau cho. Đồng học gọi điện thoại, dạng này đằng sau không ngừng có người tiến đến xem náo nhiệt. Xem hiếm có, làm Dương Thúc bảo có áp lực. Nikir hỏi, ngươi có thể chịu nổi sao? Dương Thúc bảo thở dài, chịu không được cũng phải đỉnh a. Còn tốt hắn tham gia qua cùng loại hoạt động thật nhiều, cũng không luống cuống. Hơn nữa hôm nay có những động vật cho mình chia sẻ ánh mắt áp lực, chân chính chú ý hắn người không nhiều. Hắn đúng là chỉ cần lên đài phiếm vài câu là được. 9 giờ rưỡi, La Lâm làm chủ bắt người leo lên đài chủ tịch. Nàng đem Dương Thúc Bảo bảo hộ khu làm giới thiệu, sau đó ném ra hôm nay hoạt động chủ đề. Đó chính là động vật hoang dã bảo hộ cùng địa cầu bảo hộ quan hệ. Đơ ban Lý Công Trung Quy là đại học danh tiếng, học sinh đều rất có tố chất. Dù cho có người đối loại chủ đề này không ưa cũng lễ tiết tính cho tiếng vỗ tay. Hiện trường không khí rất nhiệt liệt. Tại trong tiếng vỗ tay Dương Thúc Bảo đăng tràng, hắn tiếp lời ống trước khách khí vài câu, sau đó cấp tốc cắt vào chủ đề. Vừa rồi La Lâm đồng học đã đem chủ đề giới thiệu qua. Kỳ thật theo ta ý nguyện cá nhân, ta càng hy vọng đem chủ đề đổi một cái. Hôm nay chúng ta muốn thảo luận hẳn là động vật hoang dã bảo hộ cùng nhân loại sinh tồn quan hệ. Đối với địa cầu đến nói, không có cái nào giống loài là không thể thiếu. Có chút giống loài biến mất sau nó địa vị lập tức bị thay thế. Có chút sẽ lan đến gần những giống loài khác. Chỉ có rất số ít giống loài một khi tuyệt diệt có thể sẽ dẫn phát sinh thái hệ thống phạm vi lớn sập bàn. Đương nhiên, nhân loại cũng không phải là loại này giống loài. Tóm lại đối với địa cầu mà nói, dù cho sinh thái hệ thống triệt để sập bàn cũng không phải nó tận thế. Nhiều nhất mấy ngàn vạn qua sang năm hết thảy cũng đều sẽ làm lại từ đầu. Địa cầu là rất yếu đuối, rất dễ dàng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng tuyệt sẽ không phá hủy nó. Nhưng là, địa cầu chịu nổi sinh thái hệ thống đại sập bàn, nhân loại lại không chịu nổi. Tuy là địa cầu sinh thái hệ thống sụp đổ sau mỗi lần đều khôi phục, nhưng mỗi lần chôn cùng giống loài số lượng lại vô số kể. Đi thẳng vào vấn đề, hắn đem chủ đề ném đi ra sau lại rời đi chuyện. Hôm nay chúng ta tới thảo luận một chút bảo hộ động vật hoang dã cùng bảo hộ nhân loại quan hệ. Nhưng chính như ta nhấn mạnh như thế, chúng ta tới thảo luận một chút, mà không phải ta tới nói các ngươi tới nghe. Bởi vì bảo hộ chúng ta hoàn cảnh cùng sinh thái hệ thống cùng nhân loại chỉnh thể có quan hệ. Trên thực tế ai cũng có trách nhiệm. Chỉ là trách nhiệm có lớn có nhỏ. Hiện tại, trước tiên ta hỏi một cái liền ta. Có vị tiên sinh kia hoặc là nữ sĩ muốn đưa ra hỏi thăm sao? Một cô nương lập tức giơ tay lên. Dương Thúc Bảo ra hiệu nàng đặt câu hỏi. Cô nàng chỉ vào linh dương Zeranuk hỏi. Đây là hươu cao cổ. Nó thế nào nhỏ như vậy? Dương Thúc Bảo lắc đầu cười nói. Đây là linh dương Zeranuk. Không phải Nam Phi bản thổ giống loài. Có lẽ các ngươi đối với nó có chút lạ lẫm. Cô nàng lại hỏi. Ngươi cho nó làm qua thẩm mỹ giải phẫu sao? Ngươi nhìn nó con mắt thế nào như thế lớn? Lông mi dài như vậy. Tựa như trên ánh mắt dài ra hai thanh tiểu phiến tử. Này thật bất khả tư nghị. Nghe nói như thế. Sân vận động bên trong vang lên tiếng cười. Dương Thúc Bảo cũng cười. Hắn giới thiệu nói, tốt, a, có lẽ ta cần trước giới thiệu một chút những động vật này. Đương nhiên ta trước tiên cần phải trả lời vấn đề của ngươi. Ta đương nhiên không có cho nó làm qua giải phẫu. Nó trưởng thành dạng này là bởi vì giống loài biến đổi. Ngươi thấy được, linh dương Zeranuk lớn lên không đủ cường đại. Hết lần này tới lần khác thịt của bọn nó rất mỹ vị. Cho nên rất nhiều ăn thịt động vật đưa chúng nó làm đồ ăn. Vì có thể sớm hơn phát hiện thiên địch, bọn chúng mọc một đôi mắt to, mà loại động vật này cũng không phải là sinh hoạt tại rừng mưa nhiệt đới khu vực, mà là sinh hoạt đang khô hạn nửa khô hạn sa mạc khu vực. Chỗ đó là kinh cức tùng lâm, thời khắc bão cát đầy trời, lông mi thật dài có thể giúp bọn chúng bảo hộ con mắt miễn thu bụi gai hoặc là bão cát tổn thương. Còn có cái gì vấn đề sao? Có, xin hỏi thịt của nó tốt bao nhiêu ăn? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,